Nó thanh toán mà đôi mắt nó nét lạnh đáng sợ. Cầm cái túi có cái áo khoác bên trong và cái túi chứa một quyển sách, nó ghé vào tiệm kem. Chắc ít ai mà biết nhỉ. Nó thích kem, nói một cách chính xác là thích cái lạnh mà kem mang lại. Chính cái lạnh ấy giúp nó cảm nhận được rõ ràng tột cùng của sự cô đơn và buốt giá. Điều này chỉ có duy nhất Trúc Thanh là hiểu, và cái sở thích ấy chỉ mới hình thành 3 năm gần đây. Tức là sau vụ tai nạn, chị phục vụ dễ thương mang menu đến đặt xuống bàn cho nó, niềm nở hỏi. Em dùng gì? Lấy ly kem sô-cô-la, cỡ lớn, nó ngước đôi mắt buồn của mình lên nhìn chị phục vụ. Vâng, sẽ có ngay cho quý khách. Chị phục vụ có hơi sững người trước đôi mắt ấy. Đẹp nhưng sự lạnh lẽo và cô đơn ngút ngàn không che nổi nét buồn vô tận khiến người khác thẫn thờ. Nó lại đeo tai phone nghe nhạc, mắt lại nhìn về cái túi chứa áo. Nó sẽ làm gì với cái áo ấy? Đương nhiên là không thể mặc vì nó có dáng người nhỏ và là kiểu dáng của nam. Cho thì sao, nhưng cho ai? Thiên không thích những thứ như thế này, nhưng còn hắn thì không lẽ lại tặng hắn? Hắn sẽ hỏi nó vì dịp gì, không lẽ nó phải nói rằng chẳng vì dịp gì cả mà là tại ghé vào shop thời trang có chứa kỷ niệm của chúng ta nên nó mua một cái. Có mà điên, hai, lại thở dài, nó chản nản lôi từ trong cái túi còn lại ra một quyển sách mà lúc nãy đi ngang vô tình nhìn thấy. Chính xác hơn là một cuốn tiểu thuyết, lứa tuổi này của nó còn rất nhiều mơ mộng, đặc biệt là tình yêu thì tất nhiên nó cũng thế. Không thể phủ nhận là nó rất thích đọc những cuốn tiểu thuyết tình yêu dài ngoằn lâm ly bi đát, nhưng cuối cùng vẫn có hậu. Nó thích cái cảm giác thả hồn vào đó rồi cảm nhận nỗi đau và sự mất mát của nữ chính, nhưng dù thế nó cũng có chút xót, tự hỏi không biết kết thúc của mình có đẹp đến thế không? Hình như giống mình thì phải. Cái bìa sách màu hồng làm nó có hơi chói mắt, lúc đầu tính không mua nhưng chính cái tựa đề đã khiến nó suy nghĩ lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sẽ có thiên thần thay anh yêu em. Của Minh Hiểu Khê, sẽ có thiên thần thay anh. Sao, nó tự hỏi là liệu nếu không có hắn thì sẽ có thiên thần nào thay hắn đến bên nó không nhỉ? Tất nhiên là nó đã biết câu trả lời. Là không, bởi sẽ không có một thiên thần nào chấp nhận ở bên cạnh con ác quỷ tàn nhẫn nhất như nó. Ác quỷ như nó thì chẳng ai có thể chấp nhận nổi. Đối với nó cụm từ, thiên thần, thật là thuần khiết, trong sáng không vướn chút đau khổ chua xót nào vì có ai lại nỡ đem những thứ ấy lại cho thiên thần chứ. Nhưng đối với một ác quỷ như nó lại khác, những thứ xấu xa, đau đớn nhất ác quỷ đều phải chịu. Ai ai cũng ghét ác quỷ và yêu thiên thần vì vẻ bề ngoài, mà có ai chịu hiểu rằng những thứ ác quỷ chịu là không tưởng. Nếu so sánh giữa cả hai, ác quỷ tàn ác còn thiên thần thì hiền lành, ác quỷ quyến rũ còn thiên thần thì đáng yêu, ác quỷ lạnh lùng còn thiên thần thì hiền lành. Nhưng tâm hồn của ác quỷ nhiều cảm xúc hơn thiên thần, đau khổ mà ác quỷ phải chịu nhiều hơn thiên thần, trái tim của ác quỷ mạnh mẽ và kiên cường hơn thiên thần, nước mắt của ác quỷ trong và đẹp hơn thiên thần. Kem của em đây, chị phục vụ đặt lên mặt bàn một ly kem to với 7 viên kem sô-cô-la bên trong. Cảm ơn, nó hơi giật mình, tay bỏ cuốn sách vào lại trong túi. Chị phục vụ gật đầu chào rồi quay lưng bước về phía quầy. Nó cầm cái muỗng inox nhỏ, xúc một thìa kem cho vào miệng. Lạnh, đắng, nhưng cuối cùng là chút vị ngọt. Buông cái muỗng xuống, nó rút điện thoại ra gọi cho một ai đó. Alo, đầu dây là tiếng một cô gái. Quán kem Diary tầng 3 trung tâm thương mại Style. Đến gặp tôi một chút được không? Nó nhìn xuyên qua tấm cửa kính của quán xuống con đường đông đúc, tâm hồn như treo ngược cành cây, độ độ. Mọi người ủng hộ chuyện nhìn thấy tương lai của con matcha này nha. Chuyện mới của mình đó. PSTKS mấy bợn mà ủng hộ chuyện mới của mình trước nha. Quảng cáo, cách chương.